Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, vô hình khốn cục. Phía sau núi đất trống cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là tiến vào phía sau núi lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Vũ Khê thôn thôn dân không có việc gì sẽ không đi phía sau núi. Tự nhiên đất trống cũng không thế nào sử dụng. Đi xem một chút, Ưng Nhãn dẫn đầu đi tới. Sắc trời dần dần chiều muộn, Tiền Thương Nhất trong lòng thậm chí đều hiện lên ra giả lập đếm ngược. Không lâu sau đó, đường núi bắt đầu phân nhánh, chia làm tả hữu hai con đường. Phân lộ sao? Tiền Thương Nhất có chút do dự. Phân lộ, Ưng Nhãn giọng nói khẳng định. Hai người vẫn như cũ dựa theo phía trước lựa chọn. Một trái một phải, mỗi người đi một cái. Tiền Thương Nhất trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại tìm không thấy bất an nguyên do. Trong núi yên tĩnh vô cùng, tiếng bước chân tựa hồ là duy nhất thanh âm. Tiền Thương Nhất lo lắng bóng đen hội trốn ở cây cối đằng sau, cho nên hơi thả chậm bước chân, để cho mình có phản ứng thời gian. Mỗi đi 4-5 bước, hắn liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Theo thời gian trôi qua, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng thêm gấp rút. Bị thời gian đuổi theo cảm giác nhường Tiền Thương Nhất càng ngày càng bối rối. Ngẫu nhiên quay đầu, ngược lại nhường hắn càng thêm kinh hoàng. Vỏ cây bên trên màu đậm bộ phận thường xuyên bị ngộ nhận là một đôi vụng trộm rình coi con mắt. Đã đi lâu như vậy, đường căn bản không có biến hóa. Chẳng lẽ gặp giống như biên chết tình huống? Tiền Thương Nhất bắt đầu hoài nghi khởi đường dưới chân. Đường núi không tốt phân rõ. Vừa mới bắt đầu Tiền Thương Nhất còn có chú ý phương diện này. Nhưng là đi lâu về sau, cũng không khỏi phải mê mang. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một cái mông lung bóng người, ẩn tàng tại cây cối trong lúc đó. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình lập tức nhấc đến cổ họng. Hắn dừng bước lại, quan sát mới xuất hiện thân ảnh. Bóng người cũng không phải là bóng đen, mà là người bình thường thân ảnh. Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ trên người đối phương có mặc quần áo. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ mặt của đối phương. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện hắn tồn tại, hướng hắn vị trí đi tới. Giữa hai người cách rừng cây, đường cũng không phải là nối thẳng, cho nên dù cho chỉ là dự định rút ngắn khoảng cách thấy rõ, cũng cần một chút thời gian. Tiền Thương Nhất rất muốn xác nhận thân phận của đối phương, nhưng mà Vũ Khê thôn tình huống quá mức quỷ dị, nhường hắn 10 phần hoài nghi phải chăng còn sẽ gặp phải người bình thường. Do dự bên trong, cảm giác lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, nhường Tiền Thương Nhất giật cả mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, màu nâu nhạt vỏ cây trên, bóng đen chậm rãi từ hậu phương chuyển qua, đang đối mặt Tiền Thương Nhất về sau, nhường người không rét mà run dáng tươi cười lần nữa hiện lên. Cái thứ nhất bóng đen xuất hiện về sau, còn lại trên cây cũng xuất hiện đồng dạng bóng đen. Lần này có 10 cái nhiều, Tiền Thương Nhất vô ý thức lui lại một bước. Vỏ cây bên trên bóng đen đột nhiên biến mất. Trong rừng cây tia sáng phi thường u ám, nhưng là Tiền Thương Nhất hai mắt vẫn như cũ cảm nhận được độ sáng biến hóa. Mắt người đối chỗ tối tia sáng biến hóa muốn mẫn cảm nhiều lắm. Chính vì vậy, Tiền Thương Nhất mới có thể ý thức được điểm này. Nếu như là bình thường, Tiền Thương Nhất cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiều nhất càng cảnh giác một điểm. Nhưng là vừa rồi bóng đen đã xuất hiện qua, Tiền Thương Nhất tự nhiên mà vậy đem độ sáng biến hóa cùng bóng đen liên hệ với nhau. Vì cái gì độ sáng lại đột nhiên cải biến? Đáp án rõ ràng, Tiền Thương Nhất miệng đắng lưỡi khô, lè lưỡi liếm môi một cái. Bóng đen theo trong rừng cây di động đến trong núi trên đường nhỏ. Lít nha lít nhít bóng đen đồng loạt tại cỏ xanh phía trên hoạt động, giống như một cái màu đen rắn độc tại tĩnh mịch trong rừng đuổi bắt con mồi. Tiền Thương Nhất chính là con mồi. Nếu như nói phía trước Tiền Thương Nhất còn đối phía trước bóng người tính an toàn có một chút do dự, như vậy hiện tại, hắn cuối cùng một chút do dự đã ném sau ót. Trốn là trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ. Tiền Thương Nhất quay người, mở ra hai chân, mỏi mệt phảng phất nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, hắn trông thấy người đối diện ảnh cũng chạy. Tại nay khẩn cấp thời khắc, Tiền Thương Nhất đã không có tâm lực lại suy nghĩ sự tình khác. Bóng đen giao thoa mà đi, khi thì trùng điệp tại hết thảy, khi thì phân tán ra đến. Như Nguyệt Nha mỉm cười tựa hồ đang cười nhạo sở hữu bước vào Vũ Khê thôn người. Hô, hô, chạy một đoạn đường về sau. Tiền Thương Nhất bắt đầu há mồm thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng. Bên đùi truyền đến tê dại cảm giác đau đớn. Bình thường không có vận động khuyết điểm tại thời khắc này lộ rõ. Nhưng mà, dù cho lại đau, Tiền Thương Nhất cũng không có chút nào ý dừng lại. Bởi vì dừng lại kết quả chỉ có một cái chết. Bóng đen không ngừng hành động mới vòng vây. Từ đầu đến cuối cùng sau lưng Tiền Thương Nhất cách đó không xa. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là bóng đen không có đi tắt. Chạy đến phía trước chặn đường. Tiền Thương Nhất chạy qua chỗ ngoặt về sau. Nhìn thấy bóng người phía trước. Cũng thấy rõ mặt của đối phương. Vừa rồi theo giữa rừng núi khe hở người nhìn thấy vậy mà là Ưng Nhãn. Nhưng mà, lúc trước tại phân nhánh ngã tư thời điểm. Hai người chỗ đi phương hướng hoàn toàn tương phản. Dù cho hai con đường là cái tròn. Phía sau núi tròn cũng quá nhỏ điểm. Hai người nhìn thấy đối phương thời điểm. Đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất liếc về bên trái một cái hướng chân núi đi đường nhỏ. Hắn không hiểu cảm thấy dị thường quen thuộc. Tiếp theo, trong đầu nhớ lại phân lộ lúc tình cảnh. Cảnh vật chung quanh cùng ký ức trùng điệp cùng một chỗ. Vị trí hơi biến hóa về sau. Vậy mà hoàn toàn tương tự. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được. Hắn cùng Ưng Nhãn lại về tới tại chỗ. Bây giờ nên làm gì? Tiền Thương Nhất đối Ưng Nhãn giống to. Dù nói thế nào, Ưng Nhãn đều là thâm niên diễn viên. Đối mặt trước mắt loại tình huống này so với hắn loại này người mới phải có kinh nghiệm nhiều lắm. Chạy, Ưng Nhãn trả lời rất thẳng thắn. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở trở về phía sau núi đất trống trên đường nhỏ. Hiện tại hai người duy nhất có thể chạy trốn phương hướng chỉ có điều này. Hai người tại tụ hợp, phía sau hai người bóng đen. Cũng tại tụ hợp, Tiền Thương Nhất chạy như điên. Đi vào chỗ ngã ba về sau. Giảm tốc, rẽ ngoặt, lại hướng đất trống chạy đi. Ưng Nhãn tốc độ nhanh hơn hắn. Nhưng mà, Ưng Nhãn khoảng cách lối rẽ khoảng cách muốn so hắn xa. Tiền Thương Nhất bước trên đất trống về sau. Ưng Nhãn đã vượt qua hắn. Chạy đến phía trước. Bỗng nhiên, bầu trời xẹt qua một đạo tia chớp màu đỏ. Tiếng sấm ầm ầm mà đến. Nước mưa rơi vào trên đầu, ướt nhẹp tóc, thế mà hiện tại trời mưa. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác họa vô đơn chí. Vũ Khê thôn đường cũng không phải đường xi măng, mà là bùn đường. Trời mưa về sau, bùn đường sẽ trở nên dị thường khó đi. Với lại, chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, bóng đen tốc độ di chuyển cũng sẽ không bởi vì trời mưa chịu ảnh hưởng. Bóng đen tốc độ đại khái tại trưởng thành bình thường hành tẩu cùng trưởng thành chạy chậm trong. Lúc đó, đương nhiên, đây là hiện tại theo sau lưng bóng đen tốc độ. Nhà Lý Lĩnh bên trong xuất hiện bóng đen phải nhanh hơn không ít. Về phần tại sao sẽ có dạng này kinh ngạc, Tiền Thương Nhất cũng nghĩ không thông. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi Ưng Nhãn. Ưng Nhãn tay phải chỉ hướng cách đó không xa phòng ốc. Chính là nhà Lý Thần Hy. Mở miệng nói ra, ngươi không phải nói Vũ Khê thôn thôn dân dùng phương thức đặc thù còn sống sao? Có lẽ bọn hắn cho chúng ta lưu lại manh mối. Nói đến đây, Ưng Nhãn dừng một chút. Tiếp tục nói ra, hiến tế bia vị trí manh mối. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to. Không hiểu nguyên do trong đó. Hỏi, ý của ngươi là thôn dân cho chúng ta lưu lại đầu mối mới a? Tựa như nhà Lý Lĩnh bị di động chén trà cùng Vi Quang Viễn nhà quái dị tiếng vang đồng dạng. Vấn, đề là bọn hắn có thể làm được trình độ gì? Dù sao chúng ta chỉ cần tới gần, thôn dân liền sẽ biến không tồn tại. Bọn hắn lưu lại manh mối chỉ sợ cũng phải giống như bọn họ. Những vấn đề này, cùng với nói là nghi vấn, chẳng bằng nói là đối tương lai lo lắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.